Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, chương 2507, Tử Bạt hiện thế. Triệu Thần nhìn về phía Ngư Tráng, thản nhiên nói, ta không biết cha mẹ ngươi là ai, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có chết hay không rơi. Bất quá bị chúng ta theo bốn phía bắt đến trường hữu người. Đại bộ phận đều cho kia cương thi làm chất dinh dưỡng. Còn sống trường hữu người đã không nhiều lắm. Nghe được tin dữ này, Ngư Tráng lập tức gào khóc lên. Trong miệng còn nói lấy cha mẹ. Ta có lỗi với các ngươi loại hình. Khóc một hồi lâu, Ngư Tráng mới ngừng lại. Có chút hung hãn nói. Các ngươi vì cái gì muốn bắt chúng ta trường hữu người cho cương thi? Đại Hoang Thành trên còn có ba xà tộc cùng Hoạt Hoài tộc. Bên này còn có Nghĩa Lão tộc. Đại Hoang Thành bên ngoài cũng không riêng chỉ có chúng ta trường hữu người. Các ngươi vì cái gì muốn đặc biệt bắt chúng ta trường hữu người khai đao? Nói, Ngư Tráng còn bắt lại Triệu Thần cổ áo. Đem hắn cả người đều cho nhấc lên. Triệu Thần cũng không có phản kháng. Mặc cho Ngư Tráng liền như vậy nắm lấy. Từ khi hắn bị giải khai tâm cổ sau, cùng trước đó tưởng như hai người, trên mặt cái loại này cao ngạo vô cùng vẻ mặt quét sạch. Bây giờ lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được áy náy cùng cảm giác tội lỗi đeo ở. Trên mặt, nhìn thấy Ngư Tráng kia bi phẫn biểu tình, ta thật sợ ra hỏa này đem Triệu Thần cho vứt trên mặt đất ngã chết. Lập tức liền vỗ một cái hắn. Trấn An nói, Ngư Tráng huynh đệ, đừng kích động, các người trường hữu tộc người cũng không phải Triệu Thần huynh đệ phái người bắt. Cha mẹ của ngươi cũng không phải chết ở trong tay của hắn. Vừa rồi Triệu Thần huynh đệ không phải nói à, còn có một bộ phận trường hữu người sống, nói không chừng cha mẹ ngươi chính là những cái kia người còn sống sót. Hết thảy cũng đều có hy vọng. Có thể hay không cho các ngươi trường hữu người báo thù. Toàn bộ trông cậy vào Triệu Thần huynh đệ, ngươi coi như giết hắn, những cái kia mất đi trường hữu người cũng không có khả năng sống tới. Nghe được ta, Ngư Tráng mới rên khẽ một tiếng, đem Triệu Thần nhét vào trên mặt đất, rơi trên mặt đất Triệu Thần thản nhiên nói, ta nghe tới mặt nói, sở dĩ bắt trường hữu người làm chất dinh dưỡng. Là bởi vì trường hữu người thân thể kết cấu tiếp cận nhất nhân loại bình thường. Đi bắt bên ngoài người đến Đại Hoang Thành lại khá là phiền toái. Mà sở dĩ bất động Nghĩa Lão tộc là bởi vì Nghĩa Lão tộc có rất nhiều cao thủ tại. Một khi làm to chuyện, Nhất Quan Đạo Tổng Đà bên này khẳng định cũng sẽ có rất lớn hao tổn. Hơn nữa Nhất Quan Đạo Tổng Đà bên trong còn có không ít Nghĩa Lão tộc người. Cho nên căn bản không tốt ra tay. Nghe được Triệu Thần giải thích, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Này môn đạo thật đúng là lục thân không nhận a. Xem ra bọn họ thật nghĩ tới động Nghĩa Lão tộc. Nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ những này, đầu tiên gặp nạn hẳn là Nghĩa Lão tộc. Ngư Tráng bi quan cảm xúc tương đối lớn, vứt xuống Triệu Thần sau, đã tìm được một cái góc lau nước mắt đi. Lần này đem chúng ta đưa đến Đại Hoang Thành, vốn là cứu bọn họ trường hữu tộc người cùng hắn cha mẹ. Kết quả lại nhận được như vậy một tin tức, hắn không tiếp thu được cũng là bình thường. Thời gian còn lại không nhiều lắm, đoán chừng cùng Triệu Thần cùng đi đến những cái kia Nhất Quan Đạo người rất nhanh liền sẽ vòng chờ. Lại, đại gia hỏa có cái gì muốn hỏi liền nhanh lên hỏi. Chúng ta phải nhanh một chút đem Triệu Thần đưa lên. Vô Nhai Tử chân nhân nói. Triệu Thần đại ca, Nhất Quan Đạo Tổng Đà dùng trường hữu người cho cái kia cương thi cái gì lai lịch. Rất lợi hại phải không? Ta đi lên trước nói. Ngư Tráng nhẹ gật đầu. Nói, rất lợi hại. Nghe nói là Tổng Đà tại thật nhiều năm trước từ bên ngoài bắt đến một cái tiểu cương thi. Kỳ thật. Thứ này xác thực tới nói hẳn không phải là cương thi, mà là cương thi một cái biến chủng gọi là bạt. Hung tàn thành tính, mỗi ngày đều muốn uống đại lượng máu tươi. Uống máu càng nhiều, đạo hạnh của nó liền càng cao. Đem con vật nhỏ kia làm đạo tổng đà đến nay, không biết có bao nhiêu người mạng đều mất mạng tại nó răng nhọn phía dưới. Hơn nữa bị nó hút qua máu người đều lại biến thành đẳng cấp rất cao cương thi. Những cái kia cương thi ngay tại nhất quan đạo tổng đà bên trong một chỗ vạn cương quật bên trong. Tạm thời bị phong ấn lại, tổng đà thượng tầng nói, những này cương thi giữ lại tất có đại dụng, có thể dùng đến phòng thủ, cũng có thể đưa chúng nó đưa đến bên ngoài, làm hại một phương, vừa lúc có thể cho nhất quan đạo tranh thủ thời gian. Chuyển rời quan phương lực chú ý, đây đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là một cái bạo tạc tính. Chất tin tức. Nguyên lai nhất quan đạo bên này cũng là có chút chuẩn bị. Liên quan tới cái kia tiểu cương thi, bạt. Ta đột nhiên nhớ tới một việc đến. Kia là thật nhiều năm trước phát sinh. Lúc trước ta cùng tiểu thất ca theo U Minh chi địa vừa mới trộm được bỉ ngạn hoa tinh. Trở về Hồng Diệp Cốc trên đường. Gặp một cái mỗi ngày đi chạm xăng dầu dùng giấy tiền mua đồ nữ nhân. Kia nữ nhân người mang lục giáp, nhưng thật ra là một bộ cương thi, gọi là hạn mẫu, nó trong bụng cái kia tiểu cương thi mới gọi là tử bạt. Trở lại Thiên Nam thành sau, ta liền sẽ chuyện này nói cho ta biết ra ra. Ra ra của ta đối với chuyện này 10 phần thận trọng. Triệu tập mọi nhân mã đem kia mảnh hạn mẫu tử bạt xuất hiện rừng cho vây quanh. Còn theo Trung Nam cửu tử cho mời ra tới, chính là vì đêm này hạn mẫu tử bạt cho nhất cử tiêu diệt hết. Thế nhưng là về sau, nhất quan đạo người không biết từ chỗ nào nhận được này tin tức. Chu tước trưởng lão cũng mang theo nhất quan đạo người xuất hiện ở cái chỗ kia. Kết quả là hai bên đánh túi bụi, Trung Nam cửu tử cũng không có đem kia hạn mẫu tử bạt hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ là đem kia hạn mẫu đánh chết, mà kia tiểu tử bạt thì bị Chu tước trưởng lão mang đi. Tử bạt bị mang đi sau, từ đây miểu không tin tức, ta cho là ta sẽ không còn nhìn thấy hoặc nghe được vật nhỏ này. Chưa từng nghĩ, này tử bạt vậy mà xuất hiện ở đại hoang thành bên trong. Nghĩ đến đây chuyện, ta liền có chút không rét mà run, nhất quan đạo đến tột cùng là bầy bao lớn một cái bẫy. Theo ta mới xuất đạo không bao lâu thời điểm, bọn họ liền đã đang đánh này tiểu tử bạt chủ ý. Sau đó liền kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi. Một cái liên tiếp một cái, thận trọng từng bước, hết thảy đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Kia tiểu tử bạt lúc trước mới xuất hiện thời điểm, liền thiên địa bất dung đại hung chi vật, đạo hạnh đã kỳ cao. Trung Nam cửu tử đều không thể đem kia tử bạt cho thu thập lại. Lần này tốt, này tiểu tử bạt tại đại hoang thành nhất quan đạo những người kia trong tay. Mỗi ngày đều dùng đại lượng máu tươi đi đút nuôi cùng tu luyện tử bạt. Đã nhiều năm như vậy, kia tiểu tử bạt là muốn hung tàn đến mức nào? Nghĩ đến đây, ta liền không tự chủ được hút hơi lạnh. Sắc mặt của mọi người cũng đều biến âm trầm. Cái kia tiểu cương thi có phải hay không rất nhiều năm trước? Chu tước trưởng lão đưa tới. Ta hỏi triệu thần nói. Làm sao ngươi biết? Triệu thần nghe ta nói như vậy. Hơi có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại. Ta đương nhiên biết. Kia hạn mẫu cùng tử bạt vẫn là ta cái thứ nhất đụng tới. Lúc trước tổ điều tra đặc biệt người dự định tiêu diệt hạn mẫu tử bạt thời điểm. Chu tước trưởng lão đột nhiên dẫn người xuất hiện, cướp đi tử bạt, hóa ra là đưa đến nhất quan đạo tổng đà. Ta nói trên giang hồ làm sao không còn có nghe được kia tiểu tử bạt tin tức. Còn tưởng rằng nó bị người nào cho tiêu diệt hết nha. Ta thổn thức nói, đúng, chính là Chu tước trưởng lão đưa tới. Đây đã là rất nhiều năm trước sự tình. Hiện tại tử bạt đã so với lúc trước đưa tới thời điểm cường hãn quá nhiều. Triệu thần vừa nhắc tới kia tiểu tử bạt, trên mặt có khó có thể che giấu sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.